Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch, quyền trưởng của lão thái thái rơi xuống đất. Trầm Ngư thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, "Ta đã sớm nói, nhị muội muội không phải người như vậy." "Ừ, là thánh thượng thánh ý." Lão thái thái cũng bối rối, trực tiếp nhìn Chu phu nhân. Phấn đại cũng bối rối, theo bản năng nói, "Sao, làm sao có thể?" "Hừ." Chu phu nhân mắt lạnh nhìn nàng, "Tứ tiểu thư lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy các nàng đúng như ngươi thuật vậy mới là tốt?" "Phượng lão thái thái, tiểu thư trong phủ các ngươi, rốt cuộc là cái gì lòng?" Lão thái thái cũng không biết phấn đại là cái gì lòng, coi như hơi biết như vậy một chút, nàng cũng không dám cùng Chu phu nhân nói, vì vậy chỉ có thể nở nụ cười một cái thái độ áy náy nói. "Đều là hiểu lầm, mời phu nhân 10 triệu muốn thứ lỗi a." Vừa nói một bên chừng hướng phấn đại, còn không cùng Chu phu nhân bồi tội. Phấn đại đã ý thức được mình sợ là bị người bày một đảo, cũng không biết ai bày nàng. Phượng Vũ Hành căn bản liền đem nàng xem như một đứa con nít không hiểu chuyện mà. Là chính nàng ngay cả cơ bản nhất năng lực phân tích cũng không có, còn hết lần này tới lần khác lòng ghen tị mạnh, vui sinh sự không phải là, lúc này mới gây ra một trận quạ đen. Nàng hướng Chu phu nhân dập đầu, "Phấn đại sai rồi, là phấn đại hiểu lầm nhị tỷ tỷ." Trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng sự chú ý nhưng lại chuyển tới Huyền Thiên Minh ở Đồng Sinh Hiên trong chữa TA3N đùi, không kiềm được lại hỏi câu. "Không biết cửu điện hạ chân thương, nhưng có chữa khỏi?" Nàng nói lời này lúc đã xem đầu nâng lên, đầy mắt mong đợi nhìn Chu phu nhân, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ân cần, thấy Chu phu nhân sắc mặt bộc phát âm trầm. "Đem ngươi miệng cho ta nhắm lại." Lão thái thái bóp CS3T phấn đại tâm đều có, nhưng Chu phu nhân ở chỗ này, nàng lại không tốt làm quá mức, trong lúc nhất thời giận đến không biết nên làm cái gì tốt. Ngược lại là Triệu Mama ở bên cạnh nhắc nhở một câu. "Lão thái thái, cửu điện hạ chữa chân thương cũng vài ngày rồi, chúng ta không bằng đi theo Chu phu nhân một đạo đi qua nhìn một chút." "Đúng đúng đúng," lão thái thái liên tục đồng ý. "Chu phu nhân, được không, chúng ta một khối mà đi Đồng Sinh Hiên xem một chút đi. Thật không biết cửu điện hạ vẫn luôn ở Đồng Sinh Hiên, nếu không hẳn sớm ít ngày liền đi qua vấn an." Chấm, Chu phu nhân nặng thở dài một tiếng. "Thôi, không nói cho các ngươi chính là sợ các ngươi huy động nhiều người, thường cần phải tĩnh dưỡng, vương phi hành nghề chữa bệnh cũng cần an tĩnh hoàn cảnh, hoàng thượng lúc này mới chỉ lệnh thuần vương điện hạ đi cùng. Ai biết các ngươi người phượng gia vẫn không thuận theo không buông tha. Thật là lãng phí hoàng thượng một phen khổ tâm." Nàng vừa nói một bên liếc nhìn phấn đại, lại nói, "Phượng lão thái thái, trong phủ tứ tiểu thư xấu xa suy đoán sợ rằng có dơ hai vị vương gia cùng vương phi danh dự, lão thân trở về tự sẽ an bài người rửa sạch ngoại giới miệng lưỡi, cũng hy vọng phượng gia có thể trấn an tốt tứ tiểu thư đích ưu tư, chớ có để cho nàng sống lại rắc rối mới phải." Lão thái thái vội vàng đáp ứng, "Nhất định, nhất định." Sau đó phân phó người làm, "Mau, rời bước Đồng Sinh Hiên." Lại suy nghĩ một chút, lại nói, "Từ cửa chính đi, liền nói là ngự vương phủ Chu phu nhân tới." Chu phu nhân cũng không nói thêm nữa, đứng lên cất bước liền ra đường thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái một bên lau mồ hôi một bên ở người làm nâng đỡ lần nữa ngồi về mềm TA3N ghế, do người mang cũng đi theo ra ngoài. Phấn đại cùng Trầm Ngư cũng ở phía cuối theo sát. Phấn đại mặt đầy trông đợi, mặc dù hại Phượng Vũ Hoành không thành công, nhưng lại vì họa được phúc có thể thấy Huyền Thiên Minh, đây đối với nàng mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Đoàn người đến huyện chủ cửa phủ, Triệu Mama tự mình tiến lên gõ cửa, đợi cửa phòng mở cửa ra, còn không chờ nói ra ngăn trở, Triệu Mama vội vàng liền nói, "Đi nhanh thông báo nhị tiểu thư, liền nói ngự vương phủ Chu phu nhân đã tới." Vừa nghe nói người ngự vương phủ tới, cửa phòng Đồng Sinh Hiên vội vàng liền chạy chậm đi vào truyền lời. Bọn họ sớm được căn dặn, mặc dù đóng cửa không tiếp khách, nhưng có ba loại người không ngăn cản, một là người ngự vương phủ, hai là người thuần vương phủ, ba là người trong cung người. Nếu như người ngự vương phủ đến cửa, là nhất định phải đi thông vào trong báo. Không lâu lắm, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng với Thanh Ngọc, Thanh Sương đồng loạt xuất hiện ở cửa phủ, cửa rộng mở, hướng về phía Chu phu nhân là làm đại lễ. "Nô tỳ cho phu nhân thỉnh an." Chấm, Chu phu nhân nhìn một chút giá bốn cái nha đầu, gật đầu. cũng đứng dậy đi, sau đó lên trước hai bước. Kỳ hạn 7 ngày đã tới, hôm nay cho dù không có người Phượng gia đi Ngự Vương phủ đi xin kéo cứng rắn dẫn, lão thần cũng phải cần đi huyện chủ phủ đi một chuyến. Vong Xuyên nhìn Phượng Phấn Đại một cái, sau đó nói. Phu nhân nói đúng, vừa nói, đem mọi người để cho vào bên trong huyện chủ phủ. Phấn Đại vừa đi vừa nhìn chung quanh, đây là nàng lần đầu tiên từ cửa chính tiến vào Đồng Sinh Hiên, đối với nàng mà nói hết thảy đều là mới mẻ. Đặc biệt là sắp muốn gặp được Huyền Thiên Minh, càng làm cho nàng chỉ suy nghĩ một chút cũng tim đập loạn xạ. Lão Thái Thái thấy nha đầu Đồng Sinh Hiên người người đều là mặt đầy thản nhiên, trái tim cuối cùng là hoàn toàn để xuống. Nhưng lại suy nghĩ một chút Phấn Đại làm chuyện này, không kiềm được lại nhíu chặt mi cùng Triệu Ma Ma nói. Nhắc nhở ta, đợi Cần Nguyên trở lại vẫn là phải cùng hắn thương lượng một chút, Phấn Đại đứa bé kia không thể ở lại trong phủ được nữa. Triệu Ma Ma chỉ đáp một tiếng, không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng biết hôm nay Phượng phủ tiểu bối ít ỏi, chỉ sợ lão gia sẽ không bỏ được đưa. Đợi lúc mọi người tới Phượng Vũ Hành sân nhỏ, khi thấy thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa ngồi ở trong viện trước bàn đá, bên người đứng hai thái giám đi theo, Diêu thị tự tay rót trà mới vừa bưng lên. Chu phu nhân bước nhanh về phía trước, hướng về phía Huyền Thiên Hoa khom người thi lễ. Lão nô ra mắt Thuần Vương Điện Hạ. Huyền Thiên Hoa vừa quay đầu lại, tia ba n mặt vẫn là cái loại đó hiền hòa cười. Chu phu nhân miễn lễ, Diêu thị cũng tiến lên hành lễ vấn an, Chu phu nhân đối với nàng ngược lại là hết sức khách khí, tự mình giơ tay lên đi đỡ. Phu nhân không cần đa lễ, ngươi là nhất phẩm cáo mệnh, lão thân không chịu nổi ngươi một lễ này. Chu phu nhân quá khách khí, năm đó phụ thân ở trong kinh liền thường xuyên nhắc tới Chu phu nhân, Thiên Nhu là vãn bối, một lễ này ngài làm. Diêu thị không để ý ngăn trở, rốt cuộc là đem một lễ này cho được rồi, ngược lại là để cho Chu phu nhân cảm động vạn phần. Lão thân cùng Diêu Thái Y cũng là bao năm không thấy. Nhắc tới Diêu lộ vẻ, Chu phu nhân cũng mấy phen cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Hoa đúng lúc đem đề tài này cắt đứt, mở miệng nói. Chu phu nhân tới đúng dịp, để muội cho Minh Nhi chữa chân thương. Định là kỳ hạn 7 ngày, hôm nay chính là xuất quan lúc, không bằng liền ngồi xuống cùng nhau, nghĩ đến các nàng cũng nên đi ra. Chu phu nhân gật đầu một cái, được, ngay sau đó nâng Diêu thị dậy ngồi đối diện Huyền Thiên Hoa. Phượng lão thái thái người vẫn còn ở mềm tia3n ghế, căn bản cũng không có ai để lý nàng. Diêu thị lễ cũng không được, cũng không nói lời nào, chỉ một mặt súng lại Chu phu nhân, gạt nàng sang một bên, hết sức khó xử. Nàng trong lòng tức giận, nhưng là lại suy nghĩ một chút, hôm nay Diêu thị cùng Phượng gia không có quan hệ gì nữa, người ta lại là nhất phẩm cáo mệnh, ngay cả Chu phu nhân nói hết rồi không chịu nổi nàng đại lễ, mình lại có tư cách gì để cho người ta chủ động gọi. Nghĩ đến đây rồi, vội vàng liền mở miệng, rất là không khách khí nói. Chúng ta cũng ngồi xuống chờ đi, mang cái ghế người lúc này mới đem mềm ghế buông xuống, có một nha đầu Đồng Sinh Hiên đưa chun trà cho lão thái thái, sau liền lại cũng không người để ý nàng. Trầm Ngư đứng ở lão thái thái bên người, suy nghĩ không lâu sau nữa nàng cũng phải đến bên này mời Phượng Vũ Hành vì nàng chữa nhanh, chỉ mong đến lúc đó ngàn vạn lần không nên kinh động bất kỳ người nào mới tốt. Nghĩ tới đây, không kiềm được nhìn Phượng Phấn Đại một cái, có lần này dạy dỗ. Nàng được nhớ đến lúc đó phái người nhìn chăm chú một ít, muôn ngàn lần không thể lại để cho nàng sinh xảy ra chuyện tới. Người trong viện hoặc ngồi hoặc đứng, cũng kiên nhẫn chờ, phòng thuốc của Phượng Vũ Hành cửa đóng chặt, cửa có hai tên ngự thị vệ của Vương Phủ canh giữ. Phượng Phấn Đại nhích từng bước đi vào, luôn muốn hướng bên trong nhìn quanh, nhưng mỗi khi đến gần, ngăn trở nàng phải là hai thanh trường kiếm. Nàng bị sợ không dám tiến lên nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại đứng bên người lão thái thái. Lão thái thái nhưng gương mặt lạnh lùng thỉnh thoảng trừng hướng nàng, trừng Phấn Đại kinh hãi. Ước chừng sau nửa giờ, cửa phòng thuốc rốt cuộc mở ra, bên ngoài thị vệ phân công đứng hai bên đem trước cửa vị trí nhường ra. Chỉ thấy bên trong một nam một nữ hai người đi ra, một người đẩy xe lăn, một người ngồi xe lăn. Người ngồi xe lăn tia3n mặt bảo bọc hoàng kim mặt nạ, người đẩy xe lăn đích mặt đầy trầm sắc. Bầu không khí theo hai người xuất hiện trong nháy mắt đè nén. Huyền Thiên Hoa chấp nhất đứng lên đi lên trước, nhưng cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh đến Chu phu nhân trước mặt, nhìn đối phương một lúc lâu, mới sâu kín nói. A Hoành vô năng, không trị hết điện hạ. Chu phu nhân sững sốt một chút, tia ba n mặt có trong nháy mắt khó tin, nhưng lại chớp mắt đã tiêu tan đổi lại sáng tỏ, nhưng mở miệng nửa lúc, vẫn là mang theo tràn đầy tiếc nuối cùng không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Phượng Vũ Hoành sắc mặt trầm hơn, cúi thấp đầu nói. A Hoành ngày mai sẽ tự vào cung đi theo phụ hoàng xin tội. Phượng phủ mọi người cũng là một trận xôn xao, Phượng Trầm Ngư theo bản năng nỉ non lên tiếng. Nàng không phải thần y sao, làm sao biết không trị hết? Huyền Thiên Hoa nhìn Huyền Thiên Minh, qua một lúc lâu, lúc này mới nói. Không có sao, sau này còn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng lão thái thái nhìn Chu phu nhân không dừng được lắc đầu dáng vẻ, bỗng nhiên liền một trận tâm lạnh, cũng không biết tại sao, nàng lại vô căn cứ dâng lên một loại đại sự cảm giác xấu. Lúc này, một mực ngồi tia ba n xe lăn không nói gì Huyền Thiên Minh đột nhiên mở miệng, giọng âm u đáng sợ. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Xui, vừa nói một bên xoay tay nắm Phượng Vũ Hoành. Ngươi đừng để trong lòng, ta ngồi tia ba n xe lăn vậy có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Phượng phấn đại rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng nói. Cửu điện hạ, ngươi chân không chữa khỏi sao? Không sao, phấn đại sẽ vì ngươi hỏi thăm tìm danh y. Phượng Vũ Hoành chính là một lang băng, ngươi không thể nghe nàng. Huyền Thiên Minh vừa nhìn thấy Phượng phấn đại liền theo thói quen sinh lòng chán ghét. Chu phu nhân, ngày mai từ trong cung mời một ma ma tới, thật tốt dạy một chút Phượng gia tứ tiểu thư quy củ. Lão nô ghi nhớ. Chu phu nhân gật đầu, nhìn phấn đại một cái, vẻ khinh bỉ sâu hơn. Ta muốn đi về trước, không để ý tới người của Phượng gia, Huyền Thiên Minh vẫn nắm tay Phượng Vũ Hoành, dùng giọng cùng từ trước vậy nhẹ chậm cùng nàng nói. Ngươi đừng để trong lòng, muốn vào cung nói liền kêu ta đi, ta cùng ngươi cùng đi gặp phu hoàng. Ngươi không phải sợ, bất kể đã xảy ra chuyện gì, có ta ở đây. Phượng Vũ Hoành gật đầu, được. Huyền Thiên Minh lúc này mới buông tay nàng ra, hướng về phía Huyền Thiên Hoa nói. Thất ca, đi thôi. Huyền Thiên Hoa chủ động tới đẩy xe lăn của hắn, mang theo Chu phu nhân cùng nhau, lại cũng không lưu một câu nói rời đi Đồng Sinh Hiên. Trầm Ngư rất muốn đuổi theo đi hỏi một chút Huyền Thiên Hoa vết thương của hắn ở chân thế nào, nhưng là có ví dụ phấn đại đặt ở trước mắt, nàng làm sao dám làm chuyện sai nữa. Ngược lại là Phượng phấn đại. Thấy Huyền Thiên Minh liền đi như vậy, mười phần không cam lòng đi bên ngoài theo đuổi mấy bước, lại bị lão thái thái ra hiệu hai người làm đi qua chặt chẽ giữ ngay tại chỗ. Còn không chờ lão thái thái dạy dỗ, Phượng Vũ Hoành ngược lại là lại mở miệng tới, chỉ thấy nàng nhìn lướt qua Phượng phủ mấy vị này khách không mời mà đến, sâu kín hỏi một câu. Các ngươi làm sao tới? Cách chương.